Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, phần 155. Chương 96. Moirai ma chủng nhìn Heracles đi xa bóng dáng. Athena có chút buồn bã mà thở dài, làm thần minh. Athena là ngạo mạn, tuy rằng nàng là trước mắt Hy Lạp thế giới chúng thần bên trong. Mặt ngoài cùng nhân gian các anh hùng thân cận nhất, thậm chí có nào đó không muốn lộ ra tên họ ra hỏa cho nàng, các anh hùng lão mụ tử, như vậy một cái danh hiệu, nhưng là ở Athena trong lòng, nàng cùng này đó các anh hùng chi gian, chung quy không phải một loại người, nhưng là Heracles là không giống người thường. Hắn sinh ra thời điểm là ở thế gian, lại thông qua Hera sữa tươi thoát khỏi phàm nhân nhân tố. Biến thành rõ đầu rõ đuôi thần chi. Nhưng hắn rồi lại là ở thế gian lớn lên. Tiếp thu chính là phàm nhân dưỡng phụ Amphitryon. Cùng với đến từ nửa nhân mã hiền giả Chiron giáo dục. Bản thân còn cũng không có bị núi Olympus sở độc hại. Đồng thời hắn trong lòng còn có mang một loại đối chính mình không phụ trách nhiệm cha ruột rớt. Phẫn hận, hắn lực lượng, hắn ý tưởng, hắn trí tuệ cùng hắn tâm lý trạng thái. Ở này đó địa phương thượng, Athena đều cảm thấy chính mình cùng hắn rất là tương tự, đối với vị này anh hùng. Athena là thiệt tình thực lòng mà lần đầu tiên bắt đầu sinh muốn giao cái bằng hữu ý tưởng. Rốt cuộc, ở nàng quy hoạch chung, chờ nàng lật đổ rớt, đoạt kia áo sơn điểu vị, nàng cũng cần phải có tân một bộ thành viên tổ chức. Tới làm tân một thế hệ 12 chủ thần. Thế chính mình quản lý thế giới, rớt kia một thế hệ 12 chủ thần tự nhiên là không thể đủ lưu. Mỗi một cái thần vương đều hiểu được đạo lý này. Rớt ở chiến thắng Titan về sau, cũng là vô dụng bao lâu liền trước dùng chính mình con cái. Huynh đệ cùng thê tử, đem đời trước Titan toàn bộ đều cấp thay đổi đi xuống, Athena cũng yêu cầu như thế. Nhưng xấu hổ chính là, thác nào đó hỗn đản phúc. Nàng đã đối ức chế lực làm ra xử nữ lời thề. Hơn nữa phỏng chừng ở viên tinh cầu này hủy diệt phía trước vĩnh viễn đều là cái xử nữ thần. Bởi vậy cho dù là chiến thắng rớt, nàng cũng vô pháp học rớt như vậy. Làm chính mình con cái tới đảm nhiệm 12 chủ thần như vậy quan trọng vị trí, bởi vậy. Trí tuệ nữ thần chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo. Lấy chính mình mị lực cùng thủ đoạn. Cùng với lãnh đạo lực tới lung lạc một đám có thần chi huyết thống anh hùng hào kiệt. Lấy cầu tương lai vì chính mình sử dụng, đáng tiếc chính là Heracles bên này, Ares phỏng chừng đã đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho hắn. Sát thê diệt tử chi thù, Heracles cũng không có khả năng cứ như vậy cười chi. Đại lực thần bên này hẳn là đã là đi không thông, tưởng tượng đến nơi đây. Athena trong lòng liền cảm thấy thực nghẹn khuất, rõ ràng là nàng trước tới, vì rớt giới thiệu a ngươi khắc mặc niết cũng hảo, tính toán như thế nào lừa Hera cấp Heracles uy nãi cũng hảo. Nhưng chính là vận mệnh tam nữ thần một hồi tao thao tác, trực tiếp liền đem cái này Hy Lạp thế giới anh hùng đỉnh điểm cấp đẩy đến đối lập trận doanh. Đi tinh cầu ước chế lực người phát ngôn đều là như vậy xuẩn sao? Mang bất động a mang bất động, nếu không phải vì chính mình cuối cùng mục đích. Athena cũng không có khả năng cùng tam nữ thần hợp tác. Có như vậy một cái gì cũng đều không hiểu còn thích lung tung chỉ huy giáp phương ba ba. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi, bất quá nàng mới vừa đuổi rồi thất hồn lạc phách Perseus. Còn không có tới kịp cảm thán một câu. Liền nhìn đến vận mệnh tam nữ thần bên trong. Trưởng quản cắt đứt vận mệnh tuyến cùng hiện tại nữ thần Moirai cũng đã phủng một viên màu tím đen. Ngưng tụ vật, sắc mặt ngưng trọng mà tìm được rồi chính mình, Athena. Cho ngươi một cái bổ cứu nhiệm vụ, vị này mang theo khăn che mặt. Có thiếu nữ tư thái nữ thần đem trong tay màu tím đen ngưng tụ vật đưa cho Athena. Hơn nữa nói, đây là mang theo nguyền rủa ma chủng. Làm Medusa ăn nó, như vậy thật sự hảo sao? Athena cau mày tiếp nhận này cái ma chủng, đặt ở trên tay tinh tế quan sát một chút, sau đó nói, Medusa bị Poseidon cường bạo vận mệnh đã bị Ares sở viết lại. Ta cũng không có lý do gì lại đối nàng tiến hành nguyền rủa. Nếu chúng ta vẫn là muốn ngạnh buộc nàng nuốt vào cái này nguyền rủa, như vậy nàng rất có khả năng trở thành một con vô tội quái vật, ảnh hưởng đến ta ở Hy Lạp thế giới nội danh dự. Ares tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, ta không sao cả. Moirai thực quyết đoán mà trả lời nói. Nhưng là Medusa cần thiết trở thành ma vật. Đây là vận mệnh an bài, nói xong. Vị này nữ thần số mệnh cũng chưa từng có nói cho Athena cụ thể muốn thế nào thi hành cái này kế. Hoặc, chỉ ném xuống một câu chính ngươi nghĩ cách về sau. Liền vội vàng mà về tới tam nữ thần dùng để bện vận mệnh bí ẩn thần điện đi. Rất có một loại cực không phụ trách phủi tay trưởng quầy ý tứ, Athena tiếp theo cái này ma chủng. Trong lòng cũng là lại tức lại cười. Nàng lúc này cũng bất cứ giá nào. Dù sao dựa theo tam nữ thần ý tứ, nàng chỉ cần Medusa có thể ăn xong đi này cái ma chủng là được. Đến nỗi chuyện này cuối cùng có thể hay không bị Ares hoặc là những người khác giảo hoang. Nàng một mực không phụ trách nhiệm, nếu Medusa cuối cùng không có biến thành nguyên bản vận mệnh chung kia con quái vật, kia cũng là tam nữ thần cấp ma chủng chất lượng không tốt. Cùng nàng mỹ lệ thuần khiết trí tuệ nữ thần không có nửa mao tiền quan hệ, nghĩ đến liền làm. Ở xác nhận Perseus đã buồn bã mất mát mà đi đến Athens bên trong thành lữ xá xuống giường nghỉ ngơi. Chỉnh đốn sau, Athena liền phủng này viên ma chủng. Đi tới thần miếu bên cạnh, Medusa nơi ở trong vòng, rốt cuộc Medusa cũng là cái nữ thần. Đây là không thể sửa đổi sự thật, bởi vậy nàng cũng không cùng mặt khác tư tế nhóm ở tại cùng nhau. Athena vẫn như cũ làm nàng ở tư tế người trung gian để lại một cái rất cao vị trí. Cũng có đơn độc nơi ở, đem cái này nơi ở cấp đổi thành một tòa thần miếu. Như vậy Medusa lúc này đãi ngộ chính là Athena từ thần, ở đã trải qua hôm nay kinh hồn sự kiện về sau. Medusa cũng bị Athena mệnh lệnh về tới chính mình nơi ở nội chờ. Athena đi tới nàng trước cửa, cảm giác được phòng trong kia quen thuộc thần khí. Sau đó, nàng đối với trên tay ma chủng nhẹ nhàng mà thổi khẩu khí. Thi triển ma pháp. Đêm này từ một đống màu tím đen dường như ma vật tường giống nhau đồ vật, biến thành một viên tươi mới nhiều nước màu đỏ thẫm quả táo, nhéo này viên quả táo. Athena lại từ Athens bên trong thành làm đến đây một đống mặt khác trái cây, làm thành một cái quả rổ, đem cái này quả táo cấp sen lẫn trong đó. Sau đó gõ vang lên Medusa cửa phòng, nàng nhẹ nhàng gõ hai tiếng. Phòng trong liền truyền đến đáp lại. Medusa kia so mấy năm trước hơi hiện thành thục tiếng nói vang lên. Hỏi, là ai? Medusa, người rõ ràng biết là ta tới. Athena cười khẽ đáp, ta đến thăm ngươi, mau chút làm ta vào đi thôi. Ta cho ngươi mang theo chút an ủi phẩm lại đây. Medusa lúc này cực độ không nghĩ mở cửa. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, Athena hiện tại đều là nàng sở phụng dưỡng thần minh. Bởi vậy, mang theo muôn vàn không muốn tất cả không chịu, Medusa vẫn là cúi đầu buồn đầu, mở ra môn, đem Athena cấp thả đi vào, vào cửa về sau Athena đầu tiên là giả mù sa mưa mà an ủi nàng một phen. Sau đó lại nói to gan lớn mật Poseidon đã được đến khiển trách, là nàng gấp trở về đã muộn, làm Medusa đã chịu tuổi này không nên thừa nhận thống khổ vân vân. Tiếp theo, nàng liền đem quả rổ đặt ở phòng trong trên bàn. Hơn nữa đối Medusa đưa ra cái kia quả táo, ăn đi. Này đó trái cây đều là Athens bên trong thành công dân nhóm từ chính mình vườn trái cây hái xuống. Mới mẻ trái cây, ta còn đi bọn họ vườn trái cây trông được quá. Nơi đó anh đào lớn lên phi thường không tồi, Medusa nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận cái này quả táo. Ở Athena dưới ánh mắt, nàng cũng không hảo cự tuyệt, bởi vậy chỉ có thể đủ cầm cái này quả táo, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm. Nhìn đến nàng hành động, Athena vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói, như vậy ta liền không trì hoãn ngươi nghỉ ngơi, hảo hảo tĩnh dưỡng, này đó trái cây ta liền đặt ở nơi này, ngươi từ từ ăn, ăn xong rồi phải hảo hảo ngủ một giấc, đêm này đó phiền não đều cấp quên mất đi. Hết chương.